Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 434, chiến bảo thạch vương nữ. Cư nhiên là bảo thạch vương quốc đặc thù, lật xem không ít sách vở, Gray trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Bảo thạch thú, đây là một loại lấy bảo thạch làm thức ăn huyết thú. Bọn chúng sinh hoạt tại bảo thạch phong phú bên trong dãy núi, cực kỳ xa xỉ địa, lâu dài ăn các loại bảo thạch. Cũng chỉ có bảo thạch vương quốc loại này bảo thạch khắp nơi trên đất, đặc biệt địa vực hoàn cảnh, mới có thể trở thành loại này huyết thú thích hợp sinh tồn đất đai. Những vương quốc khác, ít đến thương cảm bảo thạch sản xuất căn bản không đủ để loại này huyết thú sinh tồn. Xem ra giao lưu hội kết thúc về sau, nhất định phải tại bảo thạch vương quốc ở lại một thời gian. Bảo thạch thú danh sách là bảo thạch vương quốc đặc hữu huyết thú danh sách. Cũng chỉ có tại bảo thạch vương quốc cảnh nội mới có thể tìm được loại này huyết thú danh sách. Tung tích, muốn săn giết loại này huyết thú danh sách huyết thú, tự nhiên cũng chỉ có thể tại bảo thạch vương quốc cảnh nội tìm kiếm. Vài ngày sau giao lưu đối chiến lần nữa bắt đầu. Sophia Trực Phi Hồng Vương Quốc, một vị man cấp độ thứ 2 tồn tại. Đối phương cầm trong tay thanh đồng đỉnh phong ma lực vũ khí. Mỗi một kích uy lực đều đủ để có thể so với hoang cấp. Nhưng lại bị Sophia bằng vào tốc độ nhẹ nhõm tránh thoát. Lại Sophia càng là nhân cơ hội này, tại trên người đối phương lưu hạ một đạo lại một đạo vết thương. Toàn thân lam quang bao phủ, Sophia liền tựa như là một con xinh đẹp hồ điệp, qua lại chiến đài bên trong, tránh né công kích, hướng về phía Phi Hồng Vương quốc vị này man cấp độ thứ 2 quý tộc con em ra tay. Cuối cùng Sophia thoải mái mà thu được chiến đấu thắng lợi. Cùng Gray đồng dạng, nàng dù không phải hoang huyết chiến sĩ, lại có được hoang cấp thực lực, trên người đối phương có huyết thú năng lực, rõ ràng cũng không đơn giản, dù sao tại man cấp liền có thể so với hoang cấp. Nếu không phải hỗn hợp huyết pháp tại đế quốc thời kỳ liền không tồn tại, Gray chỉ sợ muốn coi là đối phương tu luyện chính là hỗn hợp huyết pháp. Mặc dù rất hiếu kỳ đối phương tu luyện đến tột cùng là cái gì huyết pháp, bất quá Gray cũng không có mở miệng hỏi. Dù là hai người quan hệ có chút đặc biệt, nhưng tựa như là chính hắn trên người có không muốn người biết bí mật, Sophia trên người tất nhiên đồng dạng có dạng này bí mật. Kế Sophia sau, Gevek Kainert khiêu chiến bảo thạch vương quốc đã từng cùng đại vương nữ Syria chiến đấu qua cao. Lớn nam tử trẻ tuổi, đây là một cái 10 phần cao lớn nam tử, thân cao tới 2 mét ra mặt, Gevek Kainert thân cao cũng không lùn, 1m8 tiếp cận 1m9, nhưng dù vậy, ở trước mặt đối phương vẫn như cũ tỏ ra thấp cùng thon gầy. Hai người chiến đấu ngay từ đầu, liền cực kỳ kịch liệt, Gevek Kainert chiến trên đao hàn khí tràn ngập, chung quanh mặt đất tràn ngập bên trên một tầng hàn băng, liền phảng phất là đưa thân vào băng tuyết thế giới. Cao lớn nam tử trẻ tuổi thì là cầm trong tay một thanh khoa trương to lớn chiến phủ. Chiến phủ phía trên tia sáng màu vàng tràn ngập, tựa như là một tòa núi cao. Ầm ầm, hàn khí bao khỏa chiến đao cùng hào quang màu vàng đất bao khỏa chiến phủ không ngừng va chạm. Băng lãnh hàn khí cùng hào quang màu vàng đất không ngừng bốn phía bắn tung tóe. Chiến đài mặt đất cùng xung quanh chiến đài phòng hộ trận văn thanh quang không ngừng mà phát ra phanh phanh tiếng vang. Hai người trở thành hoang huyết chiến sĩ thời gian cũng không tính là quá lâu. Chiến lực tương đương, bất quá Gevek Kainert hàn băng năng lực đối với đối phương thổ hệ năng lực có được cực mạnh tác dụng khắc chế. Đối phương thỉnh thoảng liền lại nhận hàn khí ảnh hưởng. Cuối cùng Gevek Kainert chiến thắng. Sau, Tử Nguyệt Vương quốc đại vương nữ Syria khiêu chiến Phi Hồng Vương quốc Erdis Adrian. Làm hoang huyết chiến sĩ, Erdis Adrian thực lực cũng không yếu, sẽ bại bởi Gray, Đó là bởi vì Gray kỹ xảo chiến đấu so với đối phương cao hơn chừng một đoạn. Hơn nữa lúc ấy Gray bắt lại đối phương cũng không dễ dàng. Ngoại trừ cường hãn phòng ngự không động dùng bên ngoài, thủ đoạn khác đều đã vận dụng. Hai người rất nhanh giao thủ. Tại hai người giao dưới tay, trên chiến đài ngọn lửa màu tím, màu lam lôi quang tràn ngập chói lọi màu tím cùng màu lam, xinh đẹp nhưng càng nguy hiểm, cho dù là một chút xíu dư ba đều đủ để làm người bình thường mất mạng. Đồng dạng giao thủ mấy trăm cái, cuối cùng, Tử Nguyệt Vương quốc đại vương nữ Syria đâm trúng một thương Odys Adrian phần bụng. Thu được chiến đấu thắng lợi, hoàng huyết chiến sĩ cấp bậc giao phong cùng chiến đấu. Tử Nguyệt Vương quốc liên tục bắt lại ba phen thắng lợi. Cái này khiến Bảo Thạch Vương quốc cùng Phi Hồng Vương quốc sắc mặt đều khó coi. Phi Hồng Vương tử Sorius đi ra, hướng về phía Francis phát ra khiêu chiến. Mấy ngày thời gian tĩnh dưỡng, cao cấp chữa trị thuốc cùng bích ngọc suối nước nóng song trọng tác dụng phía dưới. Thương thế trên người hắn đã khôi phục, chỉ là hắn nhưng trong lòng thì kìm nén một cỗ ngoan kình. Bại bởi Gray, làm hắn gặp sỉ nhục lớn lao. Hắn nhu cầu cấp bách một phen thắng lợi đến rửa sạch loại này sỉ nhục. Sấm sét vang dội, ngọn lửa gào thét, phảng phất thiên địa vừa mới hình thành. Thế giới ngay tại trải qua kịch liệt diễn hóa. Hai người trở thành hoang huyết chiến sĩ đã nhiều năm. Tại hoang huyết chiến sĩ trên con đường này đi được so những người khác càng xa. Chiến lực cũng so những người khác càng mạnh hơn một chu. Lần đầu tiên chiến đấu, cả chiến đài liền hóa thành màu đỏ lôi điện cùng ngọn lửa màu tím thế giới. Phòng hộ trận văn hình thành thanh quang càng là run run rẩy rẩy. Phảng phất sau một khắc liền sẽ nổ tung lên. Mà đây vẫn chỉ là hai người thăm dò giao thủ. Thăm dò giao thủ mấy chục lần sau, Sorius phía sau sinh trưởng ra màu ửng đỏ cánh, triển lộ ra chính mình tốc độ kinh khủng. Francis thì là đem ngọn lửa màu tím uy lực thôi động đến lớn nhất. Làm mỗi một kích đều tựa như một con màu tím hỏa long xuất lồng. Bằng vào tốc độ, Sorius tại Francis trên người lưu lại vết thương. Mà bằng vào cường hãn ngọn lửa màu tím uy lực, Francis cũng tại Sorius ửng đỏ trên người lưu lại bị phòng. Cuối cùng hai người chiến đấu bị chủ trì chiến đấu Bảo Thạch Vương quốc vương cấp cường giả Greater Austin ngăn cản, lấy thế hòa kết thúc. Sorius cùng Francis chiến đấu lấy thế hòa kết thúc. Phi Hồng Vương quốc người thế hệ trước cùng thế hệ trẻ tuổi đều hơi thở dài một hơi. Mặc dù không có đem Francis đánh bại, nhưng cũng đồng dạng không có thua. Xem như bảo vệ Phi Hồng Vương quốc một điểm cuối cùng mặt mũi. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, không ít người lập tức cho rằng Sorius sở dĩ sẽ bại bởi Gray Fergus. Không phải là bởi vì không có thực lực, mà là bị Gray Fergus huyết thú năng lực khắc chế. Dù sao Gray Fergus thân thể nhiều lần biến dị, trong tay nắm giữ nhiều loại huyết thú năng lực, hoàn toàn là một cái lệ riêng. Francis cùng Sorius song song theo sân ga đi xuống. Mà lúc này, Bảo Thạch Vương quốc đội ngũ ở trong Bảo Thạch Vương nữ Glenway lại là theo trong đội ngũ đi ra. Nàng thân mặc đồ trắng chiến trang, tóc đen mềm mại đen nhánh, uyển như tơ lụa, một cặp chân dài thon dài tròn trịa. Tại chiến trang làm nổi bật phía dưới, càng lộ vẻ thon dài. Tại mi tâm của nàng nơi, một viên màu đỏ hình thoi bảo thạch cực kỳ dễ thấy. Làm nàng hoàn mỹ không một tì vết gương mặt phía trên. Nhiều hơn một loại cao quý ý vị, nàng đi ra hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đưa tới tam đại vương quốc thế hệ trước cùng thế hệ trẻ tuổi nhìn chăm chú. Nhưng nàng lại không chút hoang mang. Theo bậc thang đi đến chiến đài, sau đó ánh mắt nhìn phía Tử Nguyệt Vương quốc phương hướng. Cuối cùng như ngừng lại Gray trên người. Các hạ, mời, thanh âm của nàng cực kỳ thanh thúy, chỉ là lại mang theo nhàn nhạt thanh lãnh. quả nhiên là muốn khiêu chiến Grey Fergus. Đối nàng leo lên chiến đài khiêu chiến Grey, tam đại vương quốc thế hệ trước cùng thế hệ trẻ tuổi đều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đều biết hai người chắc chắn có một trận chiến, hơn nữa cũng đều đang mong đợi một trận chiến này. Mạnh nhất ba người ở trong Sorius đã bị đánh bại, bây giờ cũng chỉ thừa bảo thạch vương nữ Glenway cùng tử nguyệt vương tử Francis không có bị đánh bại. Francis cùng Grey cùng thuộc tại tử nguyệt vương quốc, tự nhiên là không cần thiết đối chiến, dù là muốn chiến cũng sẽ không tại tam quốc giao lưu hội trên, mà là sẽ trở lại tử nguyệt vương quốc sau, tự mình giao lưu đối chiến. Cho nên Grey cùng mạnh nhất ba người trong lúc đó chân chính sẽ xuất hiện chiến đấu, cũng chỉ có thể là cùng bảo thạch vương nữ Glenway chiến đấu. Glenway điện hạ cố lên, Glenway điện hạ tất thắng. Bảo thạch vương quốc thế hệ trẻ tuổi đều là phát ra vì Glenway cổ động. Lần này tam quốc giao lưu hội, tử nguyệt vương quốc biểu hiện thực sự quá mức chói mắt. Vô luận là kỹ xảo chiến đấu vẫn là cảnh giới, cũng cao hơn ra bảo thạch vương quốc cùng phi hồng vương quốc thế hệ trẻ tuổi một bậc. Đối chiến cơ hồ biến thành tử nguyệt vương quốc đối kháng phi hồng vương quốc cùng bảo thạch vương quốc. Không chỉ có là phi hồng vương quốc thế hệ trẻ tuổi thừa nhận áp lực lớn lao, liền bảo thạch vương quốc thế hệ trẻ tuổi cũng giống như thế. Bọn họ đồng dạng nhu cầu cấp bách thắng lợi đến cổ vũ sĩ khí. Có thể đánh bại Sorius điện hạ, bất quá là bằng vào cường đại phòng ngự mà thôi. Đối mặt đồng dạng có được cường đại phòng ngự Glenway điện hạ chiến đấu, ta không tin hắn còn có thể thắng. Thắng, không có khả năng. Đối mặt đồng dạng có được cường đại phòng ngự Glenway điện hạ, hắn tuyệt không phải là đối thủ. Đúng, hắn khẳng định không phải Glenway điện hạ đối thủ. Phi hồng vương quốc thế hệ trẻ tuổi thì là tất cả đều chua chua nói. Mặc dù bảo thạch vương nữ Glenway cùng Grey đều là bọn họ đối thủ cạnh tranh, nhưng không hề nghi ngờ, Grey cùng mâu thuẫn của bọn họ càng lớn. Đánh bại bọn họ cho rằng làm kiêu ngạo Sorius điện hạ, cho nên bọn họ càng hy vọng bảo thạch vương nữ Glenway có thể đem Grey đánh bại. 3, 3, 3, Grey theo tử nguyệt vương quốc đội ngũ ở trong đi ra, hướng về phía chiến đài đi đến. Ở phía sau hắn, nhớ tới tử nguyệt vương quốc thế hệ trẻ tuổi thanh âm, Grey, cố lên. Tử nguyệt vương quốc thế hệ trẻ tuổi ngoại trừ cá biệt cùng Grey có mâu thuẫn người, tất cả đều tại vì Grey cố lên, Grey biểu hiện, để bọn hắn hưng phấn không thôi. Thế mà đánh bại Sorius vị này chưa bao giờ có thua trận phi hồng vương quốc vương thất đích hệ tử đệ, cái này khiến thân là tử nguyệt vương quốc quý tộc con em bọn họ nhào nhào cảm giác cùng có vinh yên. Nơi này là tam quốc giao lưu hội, Grey đại biểu liền bao quát bọn họ ở bên trong tử nguyệt vương quốc thế hệ trẻ tuổi, mà phía sau liên quan tới cấm sử dụng ma lực vũ khí lúc đưa tới tranh chấp, càng làm cho trong lòng bọn họ kinh ngạc cùng thoải mái không thôi. Kinh ngạc tại Grey thế mà trong tay nắm giữ nhiều loại huyết mạch. Thoải mái tại Grey đánh bại Sorius cũng không phải là bằng vào ma lực vũ khí, mà là hoàn toàn bằng vào thực lực bản thân. Tại Grey đánh bại Sorius sau, bọn họ mặc dù cao hứng, nhưng trong nội tâm vẫn có một ít nho nhỏ tiếc nuối. Grey bằng vào chính là ma lực vũ khí đánh bại đối phương, mà cũng không phải là hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân. Cho nên, làm theo bảo thạch vương quốc vương cấp cường giả trong miệng biết được, trên chiến đài, Grey không có sử dụng ma lực vũ khí, ngược lại là dựa vào tự thân huyết thú năng lực đánh bại Sorius thời điểm, bọn họ hưng phấn đến không kềm chế được. Grey hoàn toàn là bằng vào thực lực bản thân đánh bại Sorius Crimson. Đối với Sorius Crimson bị đánh bại, phi hồng vương quốc không bất kỳ cớ gì có thể nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.